Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 742, hoàn toàn đã làm quen với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây bị Lăng Mặc ép ăn mấy món thịt cho nên bây giờ ngửi thấy những mùi này cũng không cảm thấy khó chịu nữa, hoàn toàn đã làm quen với nó. Khi đã quen, mọi khó chịu trước đây sẽ dần được khắc phục. Hạ An Nhiên bưng món ăn cuối cùng tới nhà ăn, ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn Lăng Mặc. Tay, nghề của tôi không bằng đầu bếp nhưng cũng không tệ. Ngay lập tức cô đẩy miếng cà chua ngọt đến trước mặt Lăng Mặc. Thử đi, Hạ An Nhiên tỏ ra tự tin, nhưng bên trong cũng lộ ra vẻ không chắc chắn. Lăng Mặc không lựa chọn món ăn, nhưng dù sao thì anh cũng đã quen với việc ăn đồ của đầu bếp rồi, không biết món cô nấu có hợp với khẩu vị của mình. Hay không, Hạ An Nhiên lúc này vừa căng thẳng vừa có chút hối. Hận, sự tự tin chết tiệt của cô vừa rồi là từ đâu đến? Thành phố Lô Hải, Lăng Mặc nhìn thấy sự lo lắng của con mèo hoang, nhỏ ở trong mắt, nhưng phải nói rằng những món ăn do mèo hoang nhỏ nấu đã vượt quá sự mong đợi của anh. Mặc dù nó không thể được gọi là tinh tế, nhưng ít nhất nó trông đẹp về mặt ngoại hình. Lăng Mặc cầm đũa lên, cắn một cái thấy ngon không ngờ tán thưởng. Không tệ, nghe được lời tán thành, Hạ An Nhiên vẫn có chút lo lắng, nhưng cô liền ném nó sang một bên, rồi đôi mắt lưỡi liềm vui mừng. Để tôi nói cho anh biết, tôi luôn nghĩ rằng mình có thiên phú làm đầu bếp, mỗi lần nhìn thấy những món ăn do các đầu bếp ở cô nhi viện làm tôi cảm thấy rất lãng phí đồ ăn. Cho nên tôi và chị Khả Tình lúc nào cũng lén lút chạy tới phòng bếp sau, tôi nấu cơm, chị ấy cắt rau. Mặc dù trong cô nhi viện luôn có sự u ám, đó là chuyện mà cô không bao giờ muốn nhớ lại. Tuy nhiên, vẫn có gì đó ngọt ngào trong bóng tối. Vừa nói, Hạ An Nhiên đột nhiên tỉnh táo lại. Lần trước sau khi cứu Khả Tình ở trong chùa, chị ấy đã mất liên lạc, gần đây khi có thời gian, cô ấy muốn gặp Khả Tình. Nhớ lại khi còn ở trong cô nhi viện, cô đã từng nói với Lục Khả Tình cô hy vọng rằng sẽ có ai đó đến yêu cô, dù chỉ một cái là đủ. Nhìn Lăng Mặc trước mặt, khóe miệng cô đột nhiên gợi lên một vòng cung, mềm mại, điều ước của cô ấy có thể đã trở thành sự thật. Tây Thành, bên ngoài một quán bar, có một thanh niên đầu chọc ngồi ở một chỗ bí mật nơi góc hẻm cách đó không xa, nhìn chằm chằm. Quán bar, sau khi nhìn chằm chằm vào nó không biết bao lâu, bụng người này réo ầm ĩ, gã đầu chọc lặng lẽ lấy ra một cái bánh bao và cắn một miếng đầy đau khổ. Gã vẫn đang lẩm bẩm trong sự chán nản, ngày mai nhất định phải gặp được người cho tiền mặt. Nếu không, gã ta có thể chết đói trên đường phố. Tên đầu chọc còn chưa ăn xong cái bánh bao, mắt hắn chợt nhíu lại. Cách chương.